Hokage Chi Tối Cường Kakashi. Tác giả: Mạc Uyên Cửu Nghiễn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 396, Jiraiya gửi thư. Hoa Chi Quốc Daimyo Phủ. Khách phòng. Sasuke, Kusanagi kiếm tại trên tay ngươi à? Kakashi hỏi. Sasuke nhẹ gật đầu. Lấy ra Kusanagi kiếm. Kakashi tiếp nhận. Quan sát tỉ mỉ một phen. Nói ra, xem ra Orochimaru không có nói sai. Cái này Kusanagi kiếm đúng là hàng nhái. So với hắn Kusanagi kiếm, chênh lệch một chút. Kakashi sensei vì cái gì khẳng định như vậy? Sasuke tốt ngạc nhiên nói. Rất đơn giản, trước đó ta cùng Orochimaru giao thủ qua. Hắn Kusanagi kiếm, so ta trước đó thiên đình sắc bén rất nhiều. Mà thanh này Kusanagi kiếm, so ta trước đó thiên đình là tốt hơn một bậc, nhưng là cũng chỉ là tốt hơn một bậc mà thôi. Kakashi giải thích nói, thì ra là thế. Sasuke gật đầu nói, bất quá dù vậy, trên đời này có thể so sánh với thanh này Kusanagi kiếm cũng không có bao nhiêu. Kakashi nói, tướng Kusanagi kiếm đưa cho Sasuke. Sasuke sững sờ, nói ra, Kakashi sensei, ngươi đây là, thanh kiếm này, là của ngươi. Kakashi cười nói, Kakashi sensei, cái này, không thích hợp à? Sasuke hơi kinh ngạc nói, hảo đao, đối với một cái luyện tập đao thuật người mà nói, tự nhiên là 10 phần yêu thích. Đối với Kusanagi kiếm, Sasuke cũng có chiếm hữu ý nghĩ. Nhưng là Sasuke cũng biết, dạng này vũ khí, không phải theo liền có thể có. Cái này Kusanagi kiếm là nhiệm vụ đoạt được, là muốn giao cho Konoha. Kakashi làm chủ cho mình, chỉ sợ sẽ có một điểm phiền phức. Yên tâm đi, một thanh Kusanagi kiếm mà thôi. Tsunade đại nhân còn là rất lớn phương. Kakashi cười nói, nếu như Tsunade biết Kakashi nói như vậy, sợ rằng sẽ tức giận đến dùng nắm tay nhỏ đánh Kakashi ngực. Bất quá Kakashi nói cũng đúng tình hình thực tế. Tsunade cho dù là biết Kusanagi kiếm cho Sasuke, cũng sẽ không truy cứu cái gì. Một phương diện, cái này Kusanagi kiếm vốn là Kakashi bọn người tìm tới, xem như nhiệm vụ đoạt được, liền xem như giao cho thôn, thôn cũng sẽ dành cho bồi thường thỏa đáng. Khác một phương diện, Kakashi mặt mũi, Tsunade vẫn là sẽ cho. Một thanh Kusanagi kiếm, hiển nhiên không có Kakashi có giá trị. Tsunade cũng sẽ không vì những này cùng Kakashi tính toán chi ly. Đa tạ Kakashi sensei. Sasuke nghe vậy nhận Kusanagi kiếm, nhưng trong lòng thì có chút cảm động. Hảo hảo dùng nó chính là. Đúng, cho thanh kiếm này đổi cái danh tự đi. Không phải luôn cảm thấy là lạ. Kakashi nói, mời lão sư ban tên. Dạng này à, vậy liền gọi thanh kiếm Kusanagi đi. Đa tạ lão sư. Ha ha, tốt, sớm nghỉ ngơi một chút đi. Ngày mai liền muốn về Konoha. Kakashi nói xong, phất phất tay, về tới gian phòng của mình. Sasuke nhìn xem Kakashi rời đi, không nhúc nhích. Một lát về sau, Sasuke nhìn về phía trong tay Kusanagi kiếm. Không, lúc này phải gọi thanh kiếm Kusanagi. Thanh kiếm Kusanagi. Sasuke cầm lấy thanh kiếm Kusanagi, liền đi tới trong sân, múa lên mình học đao pháp. Trong lúc nhất thời, trong sân đao ảnh trùng điệp, dưới ánh trăng, cái kia đạo mạnh mẽ thân ảnh, cực kỳ giống mười mấy năm trước, tại Hatake gia đình bên trong luyện đao thiếu niên. Trên lầu Kakashi thấy cảnh này, lộ ra vui mừng dáng tươi cười. Dạng này Sasuke, tựa hồ cũng không tệ. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Sáng sớm hôm sau, Kakashi bọn người uyển cự đại danh muốn yến thỉnh ý nghĩ. Lên đường trở về Konoha, một nhóm 7 người, một đường đi nhanh, bất quá 2 ngày công phu, liền trở về Konoha. Hokage cao ốc, Kakashi cùng Shikaku cùng nhau báo cáo nhiệm vụ. Thì ra là thế, quả nhiên lại là Orochimaru giở trò quỷ sao. Tsunade hai tay chống lấy cái bàn, thấp giọng nói, không tệ, mà lại cảm giác Orochimaru tựa hồ lại tiến hành một lần không thi chuyển sinh. Kakashi nói, lại chuyển sinh sao? Gia hỏa này quả nhiên vẫn là như cũ. Được rồi, mặc kệ hắn, tìm hắn cũng không phải chuyện dễ dàng. Sunet nói, Kakashi cùng Shikaku liếc nhau, cũng không có bất luận cái gì ngoài ý muốn. Tìm Orochimaru vốn cũng không phải là một kiện chuyện dễ dàng. Chỗ tốn hao nhân lực vật lực cùng hiệu quả thực tế so ra, thật sự là kém xa. Vì cái gì cấp S phản nhẫn đại đa số đều có thể ung dung ngoài vòng pháp luật? Cũng là bởi vì khó mà đuổi kịp. Suy nghĩ một chút, cấp S phản nhẫn phần lớn có bóng cấp thực lực, mà một cái thôn có mấy cái ảnh cấp chiến lực. Phái ảnh cấp chiến lực đuổi theo giết phản nhẫn, không nói trước lãng phí không lãng phí vấn đề. Nếu là cái này ảnh cấp chiến lực bị phản sát, kia liền kích thích. Cho nên, đối với cấp S phản nhẫn, mặc dù là đẳng cấp cao nhất cấp tiền thường, nhưng là truy nã cường độ lại là thấp nhất. Trừ phi là vừa vặn gặp được, lại hoặc là cái này phản nhẫn đối thôn có tác dụng rất lớn, mới có thể đi bắt. Bằng không, đại đa số nhẫn thôn đối cấp S phản nhẫn bình thường đều là bất kể. Đúng rồi, Kusanagi kiếm đâu? Sunet hỏi. Ngạch, cái này sao? Kakashi rất có vài phần ngượng ngùng gãi gãi đầu. Sunet nhìn xem Kakashi, nói ra, ngươi cầm đi, vốn chính là chiến lợi phẩm của chúng ta, phân phối một chút cũng không có vấn đề a. Kakashi cười nói, ầm, một tiếng vang thật lớn. Sunet thiết quyền đập vào trên bàn công tác, nói ra, ngươi nói cái gì? Lặp lại lần nữa. Ngạch, Sunet đại nhân, không cần như vậy đi. Kakashi chê cười nói, hừ. Sunet lạnh hừ một tiếng, thu hồi mình thiết quyền, nói ra, là cho Sasuke rồi. Vâng, đối với Sunet sẽ biết, Kakashi cũng không kỳ quái. Dù sao mình ngoại trừ cho Sasuke, tựa hồ cũng không thể cho người khác. Công việc gần đây lượng gấp bội. Kakashi nghe vậy trong nháy mắt lật lên bạch mắt. Tốt a, liền biết sẽ là kết quả như vậy. Một bên Shikaku nghe vậy không khỏi cười trộm. Một bộ cười trên nỗi đau của người khác bộ dáng. Kusanagi kiếm sự tình, Sunet không tiếp tục truy cứu. Liền như là Kakashi chỗ nghĩ như vậy, một thanh phỏng chế Kusanagi kiếm mà thôi, Sunet cũng không có để ở trong lòng. Bất quá nho nhỏ trả thù vẫn là không thiếu được. Cho nên, tại tiếp xuống mấy ngày thời gian bên trong, Sunet ném cho Kakashi một đống lớn văn kiện. Kakashi loay hoay gọi là một cái túi bụi, đầy đủ địa thể nghiệm cái gì gọi là nghiền ép sức lao động. Sunet thì là Mỹ tư tư qua tốt mấy ngày nhàn nhã thời gian. Mà khi Kakashi cuối cùng từ Sunet cho kinh khủng công việc giải thoát về sau, một con cóc đến, phá vỡ mảnh này yên tĩnh. Hatake gia đình, Kakashi chính nằm ở trên giường nghỉ ngơi, chợt nghe một trận tiếng vang. Oa oa, đây là cóc. Kakashi sững sờ, từ trên giường bò lên. Quả nhiên, tại trên bệ cửa sổ, có một con cóc. Cóc nhảy lên, nhảy tới Kakashi trên giường. Đầu lưỡi phun một cái. Một cái dính đầy nước bọt quyển trục liền ra hiện tại Kakashi trước mặt. Kakashi thuận tay cởi xuống thư tín. Phía trên còn ra chỉ phong ấn. Đây là Jiraiya đại nhân gửi thư. Kakashi giải khai phong ấn. Nhìn thoáng qua nội dung phía trên, lông mày không khỏi nhíu lại. Lập tức, Kakashi thiêu hủy thư tín, lẩm bẩm nói, xem ra, lại phải ra thôn một chuyến. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.